mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, ra đi, hồi đế đô ba, đồng thời, Yến Thần cũng phát hiện chính mình thức tỉnh rồi tinh thần hệ dị năng. Ánh mắt hốt sáng lên đến, trong lòng có chút nhảy nhót, tinh thần hệ dị năng tốt lắm, càng cường đại càng có thể giúp hắn hảo hảo tu tập trận pháp chi đạo. Ở hai người đều vui mừng thời điểm, trên bầu trời là kế tiếp này nọ, Yến Dương tiếp ở trong tay, phát hiện là ngọc bội, theo bản năng mang theo Yến Thần tiến vào trong đó, trong không gian cảm nhận được là tràn đầy nguyên lực, này không gian ở căn cứ nhân sinh hồn bí thuật mà hủy diệt hơn phân nửa. Hiện tại thế nhưng hoàn toàn khôi phục, không chỉ như vậy, nguyên lực so với chi nguyên đến càng thêm nồng đậm. Yến Thần trong lòng lửa nóng, bất đồng cho Yến Dương ở mặt ngoài vui mừng, mà là thật bắt đầu tính toán về sau nên như thế nào vận dụng này không gian. Dương Dương, không gian khôi phục tốt lắm, người lại thức tỉnh rồi hỏa hệ dị năng, như vậy là có thể luyện đan. Tại đây trong không gian, Yến Dương có thể khống chế được tâm tư của bản thân. Bởi vậy đối với Yến Thần là toàn thân tâm ỷ lại cùng tín nhiệm. Nghe hắn nói như vậy, còn có hắn cao hứng giật vu ngôn biểu bộ dáng, nhường Yến Dương thực tự nhiên đáp ứng, nhìn Yến Thần, trong lúc nhất thời nhưng lại si mê đi, nàng chứng kiến qua Yến Thần, lúc nào cũng khắc khắc đều là lạnh lùng lạnh nhạt mặt không biểu cảm. Chỉ có ở kết thân mật sự tình khi, tà mị dung nhan mới có thể nhiễm lên thỏa mãn cùng hưởng thụ. Nhường nàng cảm thấy là hắn chân chân thực thực thuộc loại nàng. Yến Dương, nghe A Thần, từ hôm nay trở đi, ta học tập luyện đan, nếu luyện không tốt, A Thần không cần ghét bỏ ta Nga tương đương Yến Thần. Dương Dương như vậy thông minh, khẳng định hội học được rất nhanh, ta đi đem đan bí quyết cùng đan phương tìm vội tới ngươi, nói xong liền hướng đại điện đi. Kết quả bị Yến Dương giữ chặt, phi muốn cùng hắn một chỗ đi, Yến Thần sủng nịch xoa xoa đầu nàng. Nắm tay nàng đi vào đại điện, này bộ sách ngọc giản đợi chút, hắn đã chỉnh lý hảo, lúc này chỉ cần đem này nọ lấy vội từ Yến Dương là có thể. Yến Thần, người trước xem này đó, ta thức tỉnh tinh thần hệ dị năng, đi bên ngoài trên bãi đất trống, đem mầm móng loại đi xuống, nơi này thời gian tốc độ chảy so với bên ngoài phải nhanh. Dược thảo rất nhanh có thể dài hảo, Yến Dương đi theo Yến Thần đi ra ngoài. Ngồi ở địa đầu xem Yến Thần bận việc, cười cười cúi đầu bắt đầu nghiên đọc đan bí quyết cùng đan phương. Còn có luyện đan khi muốn dùng thủ bí quyết đợi chút. Đều là cần luyện, hai người ở trong không gian bận việc kiến thiết, căn bản không biết thời khinh khinh bọn họ đã rời đi. Hơn nữa biến dị thực vật cùng biến dị động vật ở thức tỉnh. Tang Thi cũng theo ngủ say trung tỉnh lại, ngủ mấy giờ sau, một đường hướng bắc thời khinh khinh còn không biết, lệch hướng nguyên sự tình lại phát sinh, tỉ như Yến Dương chưa bao giờ thức tỉnh qua hỏa hệ dị năng. Tỉ như Yến Dương bắt đầu học tập luyện đan, ở nguyên trung, luyện đan này một hàng làm, đoán lưu lại cũng chỉ có quý gia này mạch nhân, hội nhất tiểu bộ phận, có luyện đan kỹ năng thêm vào nữ chủ. Cho dù mất đi thực vật chiến sủng đợi chút phụ trợ năng lực, cũng sẽ cùng trước kia, thậm chí so với chi trước kia qua càng thêm trôi chảy. Thiên đạo tổng hội thiên vị nó mong muốn ý thiên người yêu. Nữ chủ sở mất đi, tổng hội theo đường phương diện bù trở về. Này đại khái, cũng là thời khinh khinh không có đoán trước đến. Đương nhiên, cùng nữ chủ đứng lại mặt trận thống nhất. Thuộc loại bảo hộ nữ chủ an nguy Yến Thần này tồn tại. Ở không có kia ngũ giai tinh thần hệ tinh hạch dưới tình huống. Vẫn là thức tỉnh rồi tinh thần hệ dị năng. Tuy rằng không có nguyên chung như vậy cường đại. Nhưng có đan dược làm sao bổ. Cường đại là chuyện sớm hay muộn tình. Nay, nữ chủ hòa nam chủ chạm mặt sau. Không có cùng nhau kết đội hồi đế đô. Làm vì việc này tình người khởi xướng. Bị thiên đạo bài xích thời khinh khinh tất nhiên muốn gặp trừng phạt. Này không, trừng phạt đến còn rất nhanh. OCV by Lovedayo, hết chương.